Chương 6, không phải nói với cậu 65. Chương 7, vầng trăng sáng 77. Chương 8, một ngày dài như tháng 1 năm 89. Chương 9, người nông dân ôn và con rắn 96. 96 tan. Chương 10, sợ anh đánh không lại 106. Chương 11, một phương pháp không nên dùng 117 hai lần. Chương 12, nhà cậu bị cháy rồi. 127. Chương 13, tôi vừa dọn đến đây. 138. Chương 14, anh ta chắc chắn là gay. 149. Chương 15, tôi lại không yên tâm về em. 158. Chương 16, giúp đỡ việc làm ăn của tôi với. 176. Chương 17, chờ mình. 188. Chương 18, chuyện rất đáng để khoe khoang. 201. Chương 19, nghi hà. 213. Chương 20, đêm nay không về. 228. Chương 21, con người kiêu ngạo ấy. 240. Chương 22, nấu nhiều. 250. Chương 23, anh hai nói là em bị lạc đường. 263. Chương 24, sao chị lại chọn đại học nghi hà. 275. Chương 25, ông anh. 286. Chương 26, hâm mộ đến phát điên. Chương 27, tự mình đa tình. Chương 28, đến siêu thị tham gia thi đại học. Chương 29, chưa từng thích cậu ấy sao. Chương 30, yêu anh ấy thật nồng nhiệt. Chương 31, anh đã từng thấy tôi mộng du sao. Chương 32, tái diễn lại sự việc. Chương 33, em vừa mới hôn anh. Chương 34. Chương 35, đứng không vững. Chương 36, một lần này thôi. Chương 37, đàn ông cặn bã. Chương 38, em làm sao mà giống tên biến thái vậy. Chương 39, đi nhầm chỗ. Chương 40, em đã nói thì nói cho hết đi. Chương 41, làm người phải dám chịu. Trách nhiệm một chút. Chương 42, thử một chút. Chương 43, dám thì đến đây. Chương 44, cô muốn yêu đương cùng. Tan duyên. Chương 45, vậy đến luôn đi. Chương 46, mình chuẩn bị hẹn anh ấy đi ăn tối. Chương 47, có chuyện muốn nói với em. Chương 48, nếu em theo đuổi anh. Chương 49, anh đến để lấy quà. 304. 315. 327. 340. 355. 366. 376. 390. 403. 416. 430. 444. 455. 469. 483. 494. 509. 522. 534. 550. 565. 579. 595. 613. 624. 304. 315. 327. 340. 355. 366. 376. 390. 403. 416. 430. 444. 455. 469. 483. 494. 509. 522. 534. 550. 565. 579. 595. 613. 624. Chương 50, đừng mè nheo. Chương 51, bạn trai của em muốn đến đón em. 635. Chương 52, bị bạn trai của em hút hồn rồi sao. 646. Chương 53, là để em tin. 665. Chương 54, Tan Duyên luôn tuân thủ lời hứa. 677. Chương 55, nếu em muốn tán tỉnh anh 692. Chương 56, tình nguyện làm yểu điệu thục nữ 705. Chương 57, ai đẹp trai hơn 717. Chương 58, mình là lớp dự phòng của cậu sao? 732. Chương 59, để anh và em trở thành một 743. Chương 60, giúp em tắm đi 754. Chương 61, chuyện gì cũng được 769. Chương 62, khiêng anh đến phòng em 777. Chương 63, bạn gái của tôi quá dính người 789. Chương 64, không định làm chuyện khác một on, 7. 807 chút sao? Chương 65, muốn chạm vào nơi nào của anh 819. Chương 66, cô gái anh yêu nhiều năm như vậy 835. Chương 67, cậu thiếu niên thân yêu của mình 850. Chương 68, anh chỉ để ý đến những gì tốt nhất 878. Chương 69, chơi tanh sao 893. Chương 70, quý khách, hãy tận hưởng 905. Chương 71, cắn 913. Chương 72, vịt vương 924. Chương 73, chỉ thích chọn vịt 936. Chương 74, nghi phạm 948. Chương 75, như thường lệ sẽ giúp em thực ký nờ. 958 hiện. Chương 76, chỉ còn lại ánh sáng 974. Chương 77, không phải là còn có em sao? 984. Chương 78, chỉ hôn một chút 995. Chương 79, lần sau nhẹ một chút 1006. Chương 80, anh hãy cầu hôn em nhé. 1015. Chương 81, anh trai em ngoại tình rồi 1029. Chương 82, em cho là tên súc sinh kia có thể 1043 dằn lòng giống anh. Chương 83, muốn đem em giấu đi 1057. Chương 84, như là ánh sáng 1070. Chương 85, tất cả nguyện vọng của em đều sẽ YONO 71087 được thực hiện. Chương 86, ngoại truyện 11103. Chương 87, ngoại truyện 21112. Chương 88, ngoại truyện 31121. Chương 89, ngoại truyện 4, tan viên 1139. Các bạn đang nghe truyện tại hẻm truyện audio, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.